tình yêu Thiên Chúa êm đềm như bãi cỏ xanh. Tình yêu Thiên Chúa như là dòng suối mát trâu. Ngài đưa con đến cho con nghỉ ngơi tâm mát no thoa. Hồn con khao khát ơn tình ven nghĩa thủy chung. Tình yêu Thiên Chúa cho con cảm thấy bình yên. Dù bao sóng gió ba đào lòng vẫn an tâm. Vì con tin chắc bên Ngài Chúa vẫn dìu đưa con về bên Chúa nhân từ. Tâm hồn sao quá mừng vui. Nay con theo Chúa cho dù đời bao khó nguy. Vì tình Ngài thương xuống trần đời phàm nhân. Lạy Ngài tình Chúa con nguyện đi khắc trong tim theo lời Ngài như lúc xưa hiến trọn đời vì. Con xin đến như lời Ngài đã gọi con. Vì tình yêu Chúa xoa dịu đời quá đắng cay. Này con tim mới Chúa tặng thay thế quả tim khô cằn. Lòng con sung sướng ca tụng Thiên Chúa tình yêu. Lòng con thao thức đêm ngày xin Chúa dìu đưa linh hồn con đến quê trời vui cùng Thiên Chúa là Cha. Nay con theo Chúa cho dù đời bao khó nguy. Vì tình Ngài thương xuống trần đời phàm nhân. Ngài tình Chúa con nguyện ghi khắc trong tim theo lời Ngài như lúc xưa hiến trọn đời vì. Nay con theo Chúa cho dù đời có khó khăn, vì tình Ngài thương xuống trần đời phàm. Tình Chúa con nguyện ghi khắc trong tim theo lời Ngài như lúc xưa hiến trọn đời vì. Để con theo Chúa cho dù đời bao khó khăn, vì tình Ngài thương xuống trần. Tình Chúa con nguyện ghi khắc trong tim theo lời Ngài như lúc xưa hiến trọn đời.